Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình Sassy Chess của Radio Net News. Xin chào các bạn thính giả thân yêu, chào Trọng Khương. Xin chào Vân Anh. Hôm này, hôm nay có gì vui mà có vẻ phẩn phơ thế nhỉ? Cười tươi như hoa suốt từ lúc mà phóng thu đến giờ. Nghe có vẻ như hôm qua có niềm vui gì không hề nhỏ phải không? À, vui quá mức luôn Vân Anh ạ. Chính xác là đến giờ nhá, Trọng Khương vẫn còn cảm giác lâng lâng đây này. Trời trời, chắc có gấu phải không Khương? Lúc này thì vui hơn cả con gấu luôn nhá. Đó chính là giá xăng giảm. Trời ạ, giá xăng giảm mà vui hơn cả của gấu á. Mà hôm qua Vân Anh có nghe rồi, nhưng do vừa đổ đầy bình xăng hôm trước nên không biết là xăng giảm tới bước nào nữa Khương ạ. À, Vân Anh biết không, hôm qua giá xăng trong nước đã giảm tới gần 1.000 đồng cơ. À, và với mức giá giảm sâu này nhé, thì giá xăng Việt Nam đã lùi về vùng thấp nhất sau hơn 7 năm. Và lần đầu tiên, giá xăng Việt Nam có tên trong danh sách 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có giá nhiên liệu thấp nhất thế giới. Trời, thật là một tin quá vui mừng. Và những thay đổi tích cực này rất có lợi cho người dân, đặc biệt là những người đang đi săn tìm gấu như Khương đấy. Chuẩn luôn qua đi ấy chứ. Ồ, nhưng giá xăng Việt Nam giảm như vậy á, Vân Anh thấy cũng chả ăn thua gì so với giá xăng ở Mỹ đâu nhá. Vì ở Mỹ có những nơi chỉ còn 2.800 đồng một lít thôi đấy Khương ạ. À, mà thôi kệ đi, nói chuyện bên trời Tây làm gì. Xăng cứ giảm là chúng ta vui rồi đúng không nào? Đúng rồi. Nhưng mà Trọng Khương và nhiều người đi lại vẫn băn khoăn là xăng giảm giá kỷ lục, nhưng mà cước vận tải vẫn nín thinh đấy Vân Anh ạ. Hay, rồi cũng sẽ nức nở có lên thôi mà. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó cứ cố chờ đi Khương nhá. Đúng là xăng có thể giảm, vàng có thể lùi, nhưng mà những giá khác nhất định không bao giờ thay đổi. Chắc chắn sẽ thay đổi thôi, Hà Nội không vội được đâu Khương ạ. Các bác ấy còn đang tính chuyện tiết kiệm nên mới chậm thay đổi mà. À đấy, lại nói đến chuyện tiết kiệm nhá, Vân Anh có phải là người tiết kiệm không? Thế theo Khương thì Vân Anh có phải là người tiết kiệm không? Chắc chắn là có rồi. Nhìn qua một cái nhá là Trọng Khương đoán được Vân Anh là người tiết kiệm luôn rồi. Tiết kiệm triệt để là đằng khác ấy. Chả tin nữa, lý do đi nào. Đấy nhá, Vân Anh nhìn lại mà xem. Áo crop top siêu ngắn này. Váy thì siêu mỏng, siêu cao. Chả quá tiết kiệm đi ấy chứ. Thế là sao nào? Với kiểu ăn mặc tiết kiệm thế này nhá, chắc là Vân Anh phải giàu lắm ấy nhở. Không biết bạn dẫn của mình học được cái chiêu trò chọc máy ở đâu thế nhở? Vân Anh giàu xú sụ thì mỗi ngày chả phải lóc cóc đạp xe đạp 10 km từ nhà đến phòng thu để gặp Khương nghe chọc tức thế này đâu. Đấy nhờ, có xe máy không đi lại đạp xe đạp càng tiết kiệm. Mà xăng giảm giá rồi, đi xe máy đi cho tiết kiệm thời gian chứ. Thôi, Vân Anh là người Việt Nam mà. Ôi, chuẩn luôn này, Vân Anh đúng là đại diện tiêu biểu của người Việt Nam tiết kiệm đấy. Ừ thì có sao đâu, Vân Anh tự hào là khác ấy chứ. À, mà nhắc đến việc Việt Nam tiết kiệm nhá, Vân Anh có biết không, theo khảo sát của Nielsen thì người Việt Nam mình tiết kiệm nhất thế giới đấy. Ôi thế à. Cụ thể như sau, 79% người được hỏi đều dùng tiền nhàn rỗi để tiết kiệm. Cao hơn nhiều so với các nước khác như là Thái Lan chỉ có 60%, hay là Singapore là 64%. Tinh thần tiết kiệm của người Việt cũng cao hơn hẳn so với châu Âu và Bắc Mỹ, với nơi kết quả khảo sát cho thấy con số lần lượt là 36% đến 45%. Ồ, thế thì Khương cũng phải học tập Vân Anh tiết kiệm đi nhá. Khương thì thích sống phóng khoáng tự do nên sẽ nghiêm túc nghiên cứu về lời khuyên này. Thế thì trong khi Khương nghiên cứu thì mời Khương và các bạn cùng thử câu chuyện sau đây nhá. Được thôi. Câu chuyện khiếm khuyết duy nhất. Cô gái hỏi chồng chưa cưới. Anh yêu, anh có bao giờ hút thuốc không vậy? Không, anh ghét nhất là mấy ông khói thuốc kinh. Anh không uống rượu chứ? Ừ, một giọt cũng không. Thế anh có lăng nhăng đa tình không? Em nói thế thì mất quan điểm. Anh làm gì làm cái chuyện đấy? Anh chỉ yêu mình em thôi. Thế à, anh sẽ thương em mãi và không bao giờ thay đổi chứ? Ừ, tất nhiên, anh là người trung thủy mà. Em hạnh phúc quá, anh quả là người hoàn hảo. Nhưng em nhớ ghi thêm phần khuyết điểm của anh là... Là gì? Thỉnh thoảng anh hay bốc phép. Ôi trời. Đúng là tài bốc phép của anh chàng này siêu nhân thật. Thế Khương có tài gì đặc biệt không? Bật mí cho Vân Anh một chút đi nào. À, tài lẻ thì Trọng Khương nhiều vô cùng, và tài vặt thì cũng nhiều vô biên luôn. Vân Anh chả tin đâu. Vì người đa tài như thế mà vẫn ép á, thì có lẽ các hot girl có vấn đề hết rồi hay sao ấy. Có lẽ là do Trọng Khương chưa để nó phát tiết ra ngoài thôi. Thế chứ Trọng Khương mà vận dụng tài lẻ, tài vặt của mình nhá, Có khi là Trọng Khương còn vượt xa người đàn ông có 102 này ở Ấn Độ ấy chứ. Ai vậy Khương? Người đàn ông này có nhiều tài lắm sao mà Khương ngưỡng mộ vậy? Trọng Khương ngưỡng mộ ông ấy nhá, không phải vì ông ta có nhiều tài đâu, mà vì ông ta có tới 39 người vợ cơ. Cái gì 39 vợ hả? Chính xác luôn, 39 người vợ, vô cùng nhiều con cháu nữa. Thế ông ta có ở cùng các bà vợ này không? Cùng luôn chứ. Và ngôi nhà của ông ta còn gây sốc với tất cả là 100 phòng. Và những phòng này đều dùng hai tông màu yêu thích của ông ta là hồng và tím. Choáng quá, Khương làm Vân Anh tò mò quá đi. Ông ta là ai vậy? Đó chính là ông Jyonachana, sinh năm 1942, sống ở ngôi làng Bạch Quang ở bang Mizoram, Ấn Độ. Ông có tới 39 người vợ, 94 người con và cháu thì nhiều vô kể không đếm hết được. Tổng số thành viên trong nhà lên tới gần 200 người. Họ sống trong ngôi nhà màu tím nhạt, có 4 tầng với 100 phòng nằm ở trên đỉnh đồi. Các bà vợ luân phiên ngủ chung phòng với ông Giona, trong khi những người khác thì ngủ ở phòng tập thể. Phòng ngủ chung của các bà vợ với những dãy giường kê sát nhau, có những người còn là chị em ruột nữa cơ. Ông lấy cả những người là chị em ruột nữa hả? Thật là một người đàn ông phi thường quá đi. Vân Anh cũng đừng có ngưỡng mộ đến mức ngất ngây đấy chứ. Và bây giờ thì hãy tặng các bạn thính giả một ca khúc dễ chịu đi nào. Thôi Vân Anh nhường Khương đấy, Vân Anh vẫn chưa hết choáng đâu. Được thôi, thế thì Vân Anh cứ ngồi mà hồi tỉnh lại đi nhá. Okay. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng đến với ca khúc Blank Space nằm trong album 1989 đình đám với đủ các thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới của Taylor Swift. Ok. Các bạn thân mến, và ca khúc Blank Space cũng đã thay lời chào tạm biệt của Trọng Khương và Vân Anh đến với các bạn rồi. Hãy nhớ thưởng thức Sao Thì Chết mỗi ngày trên Radio Net News các bạn nhé. Còn bây giờ thì Trọng Khương và Vân Anh xin chào và hẹn gặp lại. Can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby, I'm your queen. Find out what you want. Be that girl for a month. Wait, the worst is yet to come. I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever, or it's gonna go down. Your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Boys only want love if it's torture. Don't say I didn't, say I didn't warn ya. Take this way too far. write your name.